Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, tại hai cái vũ trụ khe hở bên trong. Buổi trưa ba khác, Mị Nhiễm Thịnh đúng giờ xuất hiện tại Tô Thành trước mặt. Mặt ngoài, Tô Thành cùng hắn đều không có cái gì dị dạng. Như thế nào? Mị Nhiễm Thịnh hỏi, Tô Thành trả lời, vạn sự sẵn sàng, Mị Nhiễm Thịnh gật đầu. Ngay tại Tô Thành đối diện ngồi xếp bằng xuống, trước người hai người có một bàn nhỏ, mấy bên trên chỉ có cái kia thủy tinh cầu tại quay tròn xoay tròn. Ở trong mắt Mị Nhiễm Thịnh, trong thủy tinh cầu hình tượng, liền là một đoàn làm không quy tắc biến ảo đen kịt vòng xoáy. Chỉ có Tô Thành, đến từ vòng xoáy đằng sau thế giới kia, tại thế giới kia có mình neo điểm, mới có thể xuyên thấu qua nó nhìn thấy cảnh tượng. Mị Nhiễm Thịnh lặp đi lặp lại xác nhận qua, cửa vào tạm thời chỉ có thể từ Tô Thành mở ra. Đây là trước mắt đại giới nhất nhỏ, dễ dàng nhất thông qua phương án, cưỡng ép cướp đoạt, triệt để mở ra thông đạo không phải là không thể được. Nhưng hắn một người vẫn còn có chút lực có chưa đến. Làm như vậy thế tất yếu tìm giúp đỡ, tại không có lấy được tuyệt đối ra tay trước ưu thế trước đó. Mị Nhiễm Thịnh ngay cả gia tộc tu sĩ khác đều không có kiếm một chén canh dự định. Làm sao có thể bên ngoài sinh nhánh, tiện nghi những người khác. Cũng may cái này dị chủng biết thấy thú, ngược lại là bớt đi ta một phen tay chân. Mị Nhiễm Thịnh nghĩ như vậy, lại nhìn mắt Tô Thành, hỏi, đây chính là ngươi chuẩn bị. Tô Thành mặc dù duy trì lấy hình người cùng ngũ quan, nhưng linh mặt ngoài thân thể lại bắt đầu bày biện ra lưu ly trạng màu sắc phản quang. Không chỉ có như thế, hỗn tạp không còn tín ngưỡng chi lực cùng bản nguyên tại trong linh thể không ngừng xung đột. Liền để thân thể của hắn một hội sụp đổ, một hội nhô lên, một hội phát ra một cái vòng xoáy, một hội giống sôi trào như thế, toát ra đại lượng bọt khí, sụp đổ, nhô lên, vòng xoáy, bọt khí. Mỗi một lần biến hóa, đều có tán loạn điểm sáng huy sái đi ra, tựa như cái huy sái huỳnh quang phấn nguồn ô nhiễm, giống xem nhẹ cũng khó khăn. Mỗi lần về Velen, ta đều hội đem cái này chút không thể lợi dụng đồ vật lưu ở bên kia. Một có thể làm triệu hoán trả thù lao, hai có thể thí nghiệm, chấm ngoặc kép, thí nghiệm cái gì, thí nghiệm kết quả như thế nào? Mị Nhiễm Thịnh có chút hiếu kỳ hỏi. Rất có ý tứ, không cần vũ trụ pháp tắc dưới. Từ bên ngoài đến chi vật cùng vốn có chi vật sẽ phát sinh một chút cực kỳ vi diệu phản ứng. Sinh ra ai đều không thể nào đoán trước hoàn toàn mới vật chất. Các hạ thoạt nhìn như là tràn đầy đồng cảm. Mị Nhiễm Thịnh ha ha một cười. Nói, dạy ngươi cái ngoan. Ngươi nói, thí nghiệm giới này vậy đang phát sinh. Úc, giới này quá cao ốc. Chúng ta khai thác bộ điểm vẫn chưa tới 1/2 phần 10. Rất nhiều kỳ vật lúc đầu không có, bây giờ lại có, hoặc là tương lai sẽ có. Bất quá phần lớn giải tại ít ai lui tới. Hung hiểm hoang man chi. Ngược lại là có chút tu sĩ cùng đạo pháp truyền thừa. Chuyên công đạo này, cũng lấy thiên cơ, hai chữ khái quát. Có thể thấy được nó bác đại tinh thâm. Như lời ngươi nói. Bất quá là dễ hiểu nhất chi biểu tượng. Đạo này nhưng đối với ứng kỳ vật, nhưng đối với ứng khí luyện các loại, rất nhiều biến hóa, ứng dụng khi thật là tuyệt không thể tả. Ta nhớ được, các hạ giống như liền là Tê Hà phái thiên cơ các chủ. Thiên cơ phong tòa chủ, Mị Nhiễm Thịnh thận trọng gật đầu. Ta Mị gia liền chuyên tốt đạo này. Thiên cơ các chính là Tê Hà phái chuyên ti đạo này kinh doanh hiệu buôn. Thiên cơ phong từ trước đến nay đều là ta Mị gia đích truyền. Tô Thành nghe vậy có chút sầu lo. Đây cũng là một cái cực lớn biến số. Nhưng là, hiện thực cũng không phải chư thiên vạn giới bên trong bất luận cái gì một giới. Mị gia cái gọi là thiên cơ, chẳng lẽ còn có thể đối khoa học có chỗ đọc lướt qua. Tiếp lấy lại nghĩ, hiện thực vũ trụ nơi nào là giới này có thể so sánh. Mình thật là kỷ người lo ngày. Đúng lúc này, Mị Nhiễm Thịnh liếc mắt thủy tinh cầu, nhạt âm thanh nói ra, tới, vừa dứt lời, thủy tinh cầu liền từ kỳ án bên trên bay lên, bay tới giữa không trung, xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, hoàn toàn trong suốt chất chậm rãi biến đỏ, Đã đến giờ, các hạ, xin qua thời khác, còn xin cái gì cũng không cần làm. Hết thảy giao cho tại hạ liền tốt. Mị Nhiễm Thịnh nhìn chằm chằm Tô Thành một chút, nhắm mắt, thu liễm toàn thân khí cơ cùng tu vi. Nhẹ gật đầu, đối thoại ở giữa, thủy tinh cầu đã hòa tan. Bất quá lần này không phải nho nhỏ một đoàn, mà là lấy mảng lớn màu sắc phủ lên ra. Rung động bắt đầu, không khí giống như là đã sôi trào. Truyền bá trong đó tia sáng bị cực lớn vặn vẹo, hiện lên hiện tại mắt thường bên trong. Liền là mông lung chi quang sương mù từ không sinh có. Tại tràn ngập cả cái huyệt động rung động cùng quang vụ vặn vẹo bên trong. Tô Thành cùng Mị Nhiễm Thịnh cái bóng giống như là lúc nào cũng có thể từ từ tiêu tán. Lần này quy mô viễn siêu dĩ vãng. Các hạ, chúng ta sắp đi. Tô Thành vừa dứt lời. Mảng lớn nồng đậm màu sắc trong nháy mắt rút về. Rút về thành một cái điểm. Cái giờ này độ cao sáng chói lại cao tần rung động. Rung động bên trong. Hư không giống như là đã bị nó hòa tan cùng chui thấu. Một điểm đen kịt tựa như hư không chỗ thủng. Một khi xuất hiện, liền vô thanh vô tức vỡ ra tới. Sơn động biến mất, một cái cự đại, cao tốc xoay tròn đen kịt vòng xoáy tựa như là sâu trong vũ trụ bối cảnh. Tô Thành cùng Mị Nhiễm Thịnh hai người liền xếp bằng ở nó phía dưới. Từ một cái thế giới khác truyền đến, thần bí mà mênh mông triệu hoán chú ngữ. Hình như có không phải có, giống như đơn giản không, đồng thời lại có một cỗ to lớn mà dồi dào năng lượng. Từ trong cửa vào xuyên thấu qua tới, một cái mời, một lựa chọn, Tô Thành một tiếng, đắc tội, liền không chút khách khí đem Mị Nhiễm Thịnh nhấc trong tay. Sau đó thân thể bắt đầu bành trướng cùng biến hóa, không giống nhau hội, hắn liền biến thành một cái cự đại song diện nhân thần chỉ. Nguy Nga đứng ở vòng xoáy cửa vào phía dưới, song mặt, một mặt mang theo màu đen đầu dê mặt nạ, tàn bạo, khát máu, hỗn loạn, điên cuồng, một mặt mang theo ngân sắc tam nhãn mặt người cấu trang, to lớn, bình thản, đạm mạc, lạnh thấu xương. Mị Nhiễm Thịnh liếc qua, khinh thường nói ra, giả thần giả quỷ, Tô Thành, hổ thẹn, đừng muốn nhiều lời. Đi thôi, Tô Thành hưởng ứng mời cùng triệu hoán, rồi rào mà năng lượng khổng lồ lập tức quét sạch xuống tới. Tựa như từng tầng hùng hậu áo giáp giống như, đem hắn hoàn toàn bao khỏa. Sau đó, lại như từ một cái thế giới khác tác dụng mà tới dây thừng. Lôi kéo Tô Thành mang theo Mị Nhiễm Thịnh, bắt đầu lên cao. Tô Thành nguy nga là hư, vô luận là khối lượng vẫn là mật độ. Đều không thể cùng Mị Nhiễm Thịnh so sánh. Tiến vào vòng xoáy thông đạo cái kia một cái chớp mắt, hắn liền cảm thấy dẫn theo Mị Nhiễm Thịnh biến thành một đỉnh thiên cân trùy. Mà hắn bất quá là cái dây thun, mà đem hai người bao khỏa cùng kéo duỗi triệu hoán năng lượng, bắt đầu đại lượng hao tổn. Hướng về phía trước tốc độ đột nhiên liền chậm mà bắt đầu. Thân ở thông đạo, bao giờ cũng không cần đối mặt hai thế giới khe hở xé rách cùng nhào nạn. Mị Nhiễm Thịnh còn tại tăng thêm. Nặng đến Tô Thành đã cảm giác bắt không được hắn. Đúng lúc này, một cỗ khác càng thêm dồi dào cùng vững chắc triệu hoán năng lượng xuyên suốt mà đến. Lúc đầu có chút run lồng lộng dây thừng tăng thêm một cái khác căn. Thừa dịp này thời cơ, Tô Thành đối Mị Nhiễm Thịnh truyền ra một cái ý thức tín hiệu. Mị Nhiễm Thịnh xếp bằng ở Tô Thành trong bàn tay. Lúc này mở mắt ra. Không nhìn chung quanh quỷ dị cùng nguy cơ vạn điểm hoàn cảnh. Ha ha một cười. Phun ra một ngụm sáng chói tới cực điểm kiếm ánh sáng. Cái này kiếm ánh sáng trong nháy mắt mở rộng. Sau đó tại Tô Thành cùng Mị Nhiễm Thịnh bốn phía xoắn một phát. Tô Thành chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng. Hai đạo triệu hoán năng lượng giống như là đem hai người từ vũng bùn bên trong rút ra. Hướng về phía trước tốc độ tăng nhiều. Đồng thời, Mị Nhiễm Thịnh đạp ở trên phi kiếm. Tựa như tiểu hành tinh đốt lên tiến lên động lực động cơ. Đẩy Tô Thành thẳng tiến không lùi hướng hiện thực cửa vào va chạm mà tới. Oanh, thế giới hiện thực, hai tòa cự đại triệu hoán trận trên không. Tựa như thật có một viên tiểu hành tinh tiến nhập tầng khí quyển địa cầu.